Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2460, cơ quan tính kế. Lầm tánh mạng, răng rác, tiếng nổ lớn bạo phát đồng thời. Hoàng Kiên Hiểu dẫm tại dưới chân Bùi Tung Chi. Đột nhiên tại thời khắc này, xông phá trên thân chất nhầy trói buộc, nhảy lên một cái. Hung thần ác sát giống như bay nhào hướng chính hướng bên này đi tới Nhan Như Tuyết bọn người. Bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Hoàng Kiên Hiểu, ai cũng không nghĩ tới trải qua sẽ phát sinh dạng này biến cố. Cái này biến cố, phát sinh quá đột ngột. Cẩn thận, Diệp Thiên cảnh báo âm thanh. Vừa ra miệng, liền thấy Nhan Như Tuyết một bước vọt lên. Trắng nõn lòng lánh một đôi thon thon tay ngọc. Thường thường không có gì lạ, không có chút nào sức tưởng tượng đẩy về phía trước ra. Một cỗ cường đại cuồng mãnh lực lượng, theo trong lòng bàn tay nàng như bài sơn đảo hải tuôn hướng Bùi Tung Chi. Bùi Tung Chi hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ gặp phải Nhan Như Tuyết phản sát. Tự sát thức tập kích, mời khách đem tan thành mây khói, to lớn không gì so sánh được thân thể, bị Nhan Như Tuyết cách không đánh bay, trùng điệp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, xúc thế mà ra Diệp Thiên đã thuấn di mà tới, đem hắn mặt dẫm tại dưới mặt bàn chân. Theo Bùi Tung Chi đột nhiên bạo khởi phát động tập kích, lại đến bị Diệp Thiên khống chế, toàn bộ quá trình không đến 5 giây thời gian. Diệp Mộng Sắc loại này không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở người bình thường, còn không có kịp phản ứng lúc, hết thảy đều kết thúc. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Nhan Như Tuyết, sau đó vừa nhìn về phía bị Diệp Thiên dẫm tại dưới chân Bùi Tung Chi. Lấy nàng ánh mắt sức lực, căn bản không biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mấy người các ngươi đều không sao chứ? Diệp Thiên cực kỳ lo lắng nhìn qua Nhan Như Tuyết bọn người, nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới Nhan Như Tuyết bọn người sẽ xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong. Sợ bóng sợ gió một trận, thần sắc đạm mạc Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt không có lộ ra nửa điểm bởi vì vừa mới một chiêu đánh bay Bùi Tung Chi, tiêu trừ nguy cơ đắc ý biểu lộ. Đón đến lại hỏi Diệp Thiên, ngươi thế nào? Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc cười nói, không có việc gì, còn không chết, đem hết toàn lực cùng Mộ Lăng Phong nhất chiến về sau. Lúc này Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt đến dọa người, thân thể như bị sét đánh giống như khẽ run, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã nhào trên đất. Hồi tưởng đến trước đó kinh tâm động phách ác chiến, Diệp Thiên vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng tránh thức nhường hắn cảm thấy sợ hãi cũng không phải là Mộ Lăng Phong bản thân, mà chính là Mộ Lăng Phong phá không phi thăng lúc có thể lưu lại cái kia mấy câu, ta bảy thành công lực toàn bộ truyền thừa cho mặt khác hai cái người hữu duyên. Ngươi dùng toàn bộ công lực cũng mới miễn cưỡng đánh bại chỉ còn 3 phần công lực ta. Ngươi nhất định phải chết tại ta truyền người trên tay. Mộ Lăng Phong trong lời nói nâng lên mặt khác hai cái người hữu duyên sẽ là ai? Diệp Thiên cho dù là muốn vỡ đầu tử cũng nghĩ không thông, nhưng hắn có thể xác định là lão Mộ Lăng Phong người hữu duyên rất có thể chính là mình cừu nhân, có thể là mình những năm gần đây gây thù hằn vô song, muốn theo nhiều vô số kẻ cừu địch bên trong tìm ra hai cái người hữu duyên. Loại này độ khó khăn xa so với mò kim đáy biển còn cao hơn. Diệp Thiên lung lay đầu, dứt khoát không còn xoắn suýt sự nghi ngờ này. Ra ra, ngươi đừng dọa ta, ta là Y Hằng A. Ngươi tỉnh nha, mau tỉnh lại nha, ngươi ngàn vạn không thể có việc A. Ngồi liệt tại phế tích bên trên Bùi Y Hằng nghẹn ngào khóc giống, tâm tình triệt để mất khống chế, lớn tiếng hô hoán Bùi Khánh Nguyên, nghĩ một chút biện pháp, đi vào Diệp Thiên bên người Nhan Như Tuyết, nhẹ giọng đối Diệp Thiên phân phó một câu. Diệp Thiên theo tiếng một tiếng, theo bụi bẩn trên cánh tay, xoa phía dưới ba cái mai châu tròn ngọc sáng, thần kỳ tiểu dược hoàn. Giao cho Nhan Như Tuyết, ba người bọn họ, một người một cái, Hoàng Kiên Hiểu, Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng ba người, mỗi người các đến một cái, thần kỳ tiểu dược hoàn. Sau 10 phút, thể hư mệt mỏi Hoàng Kiên Hiểu từ dưới đất, nhảy lên một cái, tinh thần vô cùng phấn chấn cười to nói, sư huynh dược nhân chi thể, quả nhiên thần kỳ. Một hạt mồ hôi liền có thể tiêu trừ trong cơ thể ta chỗ có thương thế. Thật không hổ là theo chân quý dược tài bên trong ngâm đi ra. Tại về sau một canh giờ bên trong, Bùi Tung Chi cùng Úy Trì Trọng hai người, cũng tại viên thuốc thần kỳ tác dụng dưới, lần lượt tỉnh lại, trong cơ thể của bọn họ thương thế, được đến triệt để khống chế, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng. Cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong khỏi hẳn như lúc ban đầu. Nhưng đối hai người mà nói, không khác nào một chuyện may mắn. Nghiêm chỉnh nhường hai người bọn họ đều có loại tại trước quỷ môn quan đi một lần. Lại nặng trở lại người ta cảm giác, Quý Trì Trọng trên mặt vết thương, cùng bị xé nứt bờ môi, bởi vì đều là ngoại thương. Giờ phút này ngược lại là đã toàn bộ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lọt vào Bùi Tung Chi vào miệng, đối với Úy Trì Trọng mà nói, quả thực cũng là không dám nhớ lại vô cùng nhục nhã. Hắn hiện tại tuy nhiên có năng lực chặt xuống Bùi Tung Chi đầu, nhưng lại cân nhắc đến Bùi Tung Chi dù sao cũng là Bùi Khánh Nguyên nhi tử. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho Bùi Khánh Nguyên lưu đủ mặt mũi. Cho nên hắn chỉ có thể đè nén nội tâm tức giận. Chờ đợi Bùi Khánh Nguyên lên tiếng. Mặt xám như cho Bùi Khánh Nguyên. Từ Bùi Y Hằng đỡ lấy. Từ dưới đất đứng lên. Trước là hướng về phía Diệp Thiên cúi người chào. Lấy đó lòng biết ơn. Sau đó lại hướng Úy Trì Trọng. Biểu thị thành khẩn nói xin lỗi. Cuối cùng mới đưa phẫn nộ ánh mắt, khóa chặt tại Bùi Tung Chi trên mặt. Bùi Tung Chi ở ngực bị Diệp Thiên chết dẫm ở. Căn bản là bất lực động đậy, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng chờ chết. Hắn quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trên mặt càng là phủ đầy mồ hôi lạnh, nội tâm hoảng sợ càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Hắn biết mình lần này khẳng định là xong đời, nhưng hắn cũng không hối hận. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, được làm vua thua làm giặc, bại cũng là bại loại, không có gì có thể hối hận. Thế mà, Bùi Khánh Nguyên mở miệng lúc nói ra lời nói, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Súc sinh, ta để ngươi cái chết rõ ràng, ta đã quyết định đem gia chủ chi vị truyền cho tà thần. Từ tà thần thế chỗ ta vị trí, Bùi Khánh Nguyên quyết định, không chỉ có là Bùi Tung Chi kinh ngạc, thì liền thân là người trong cuộc Diệp Thiên, cùng Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hằng, Hoàng Kiên Hiểu bọn người, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, giống như là nghe đến thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình giống như. Bùi gia thực lực cùng nội tình, tuy nhiên còn kém rất rất xa quốc trụ gia tộc. Nhưng lại vượt xa kinh thành, thiên địa huyền hoàng, 16 đại gia tộc phía trên. Đứng tại Bùi gia lập trường, Diệp Thiên chỉ là cái ngoại nhân. Bất luận theo phương diện nào phân tích, cũng không có tư cách trở thành Bùi gia gia chủ. Thế mà, Bùi Khánh Nguyên lại muốn đem gia chủ chi vị truyền cho Diệp Thiên. Lúc này, phàm là nghe đến Bùi Khánh Nguyên quyết định này người, đều vô ý thức cho rằng Bùi Khánh Nguyên hoặc là lão hồ đồ, hoặc là cũng là lần này trong gia tộc loạn, kích thích đến hắn thần kinh, lệnh hắn thần trí rối loạn, đến mức nói ra loại này hoang đường lời nói. Bùi Khánh Nguyên hiển nhiên là nhìn ra đáy lòng của mọi người ý nghĩ. Lần nữa trịnh trọng sự tình tiếp tục lấy vừa mới đề tài. Các người đừng cho là ta não tử có bệnh, ta là nghiêm túc. Bùi gia tuy nhiên nhân tài đông đúc, nhưng Bùi gia tộc người lại có người nào có thể cùng tà thần đánh đồng? Huống chi, lần này cần không phải tà thần xuất thủ, tiêu trừ nguy cơ, Bùi gia khẳng định sẽ hủy diệt tại Bùi Tung chi xúc sinh này trên tay tà thần đối Bùi gia ân đức. Sao vô cùng lớn, để báo đáp lại, ta lẽ ra nên đem hắn gia chủ chi vị truyền cho hắn. Mà lại, tà thần cũng không phải ngoại nhân, hắn là ta cháu rể trượng phu, từ hắn tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị, lại thích hợp có điều. Bùi Khánh Nguyên mỗi câu lời nói đều giống như một đạo sấm sét, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ, mười phần đắng chát. Tê Thanh nói, lão gia tử, mời ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bùi gia sự tình, ta thật không muốn lẫn vào. Ta nghĩ cách cứu viện ngươi, không phải vì được đến ngươi hồi báo, càng không phải là trở thành Bùi gia gia chủ. Chỉ là, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Bùi Khánh Nguyên đánh gãy. Bùi Khánh Nguyên chém đinh chặt sắt phản bác. Tà thần, ngươi đừng nói. Chính là bởi vì ngươi không có tư tâm, đối gia chủ chi vị không có hứng thú, cho nên ta mới quyết định đem gia chủ chi vị truyền cho ngươi. Từ nay về sau, Bùi gia sự vụ lớn nhỏ, từ ngươi nói tính toán, gia chủ chi vị, từ ngươi đời đời truyền lại, hy vọng ngươi không muốn lại cự tuyệt ta. Lão gia tử, cái này, Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, chân tay luống cuống. Không biết nên làm thế nào cho phải. Triệt để im lặng, hắn căn bản nhi thì không nghĩ tới cục thế hội phát triển đến một bước này. Bùi Khánh Nguyên khoát khoát tay, trầm giọng nói, tà thần, ta tin tưởng ngươi sẽ không cô phụ ta chờ mong. Gia chủ chi vị giao cho ngươi, ta vô cùng yên tâm. Bùi Khánh Nguyên kiên quyết truyền vị. Diệp Thiên nhiều lần từ chối nhã nhặn, hai người này thái độ kích thích Bùi Tung miệng nôn máu tươi, lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhìn lấy Bùi Khánh Nguyên ánh mắt kiên định, Diệp Thiên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Muốn cái điều hòa biện pháp, trầm ngâm nói, lão gia tử, ta có cái đề nghị, ngươi nhìn được hay không? Ta có thể tiếp nhận ngươi gia chủ chi vị, nhưng chỉ là ta cái này đệ nhất người, ta cùng những hàng hài tử không theo họ cha mà chính là theo họ mẹ, đến thời điểm gia chủ chi vị vẫn như cũ từ Bùi thị tộc nhân kế thừa. Ngươi nếu là không đồng ý ta đề nghị, vậy ta cũng kiên quyết không tiếp thụ gia chủ chi vị. Diệp Thiên ngữ khí cùng thần sắc cùng Bùi Khánh Nguyên một dạng kiên định không thay đổi, nói năng có khí phách. Nghe đến Diệp Thiên nói lên sinh con sự tình, Bùi Y Hằng xấu hổ đỏ rực hai gò má, co quắp bất an cúi thấp xuống mặt. Đối với gia chủ chi vị sự kiện này, nàng bảo trì trung lập, tuyệt không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cho dù là Bùi Tung phía trên vị, nàng cũng không phản đối. Nàng chỉ hy vọng gia gia có thể bình yên vô sự còn sống. Tức giận đến khóe miệng run rẩy Bùi Khánh Nguyên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Gặp Diệp Thiên thủy chung không chịu thỏa hiệp, sau một lúc lâu, Bùi Khánh Nguyên thở dài một tiếng, chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi đáp ứng ta sự tình, ngươi cũng phải làm đến. Theo Bùi Khánh Nguyên, Diệp Thiên đề nghị, tuy nhiên cũng không phù hợp hắn dự tính ban đầu. Nhưng Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng sinh hạ hài tử thể nội, dù sao cũng có được đến từ Diệp Thiên một nửa huyết mạch, tuyệt đối coi là Diệp Thiên hậu nhân, đơn giản là theo họ mẹ mà thôi. Trên thực tế, Bùi Khánh Nguyên cũng biết, Diệp Thiên đề nghị này dự tính ban đầu, cũng là cố kỵ đến Bùi gia tộc người thể diện, là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Bùi gia tộc người suy nghĩ. Tà thần a, ngươi luôn luôn rộng như vậy, dày nhân từ, mọi chuyện vì người khác suy nghĩ, ngươi thật là một cái vĩ đại người. Bùi Khánh Nguyên phát ra từ đáy lòng su nịnh nói. có ngươi loại này phẩm chất người, ở cái này lợi ích trí thượng thời đại bên trong, thật không thấy nhiều. Diệp Thiên cực kỳ xấu hổ đập vỗ trán, cười khổ nói, lão gia tử ngươi cũng đừng thổi phồng ta, ta là đức hạnh gì, trong lòng ta lại quá là rõ ràng. Bùi Khánh Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang Bùi Y Hàng về sau, lại ngó ngó Diệp Thiên, không che giấu chút nào đưa ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Hai người các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm muốn hài tử? Loại này tư mật thoại, đừng nói là Bùi Y Hàng cảm thấy xấu hổ, thì liền Diệp Thiên cũng là mặt mo đỏ ửng, cười hắc hắc, cười ha hà, tận lực tránh đi Bùi Khánh Nguyên cái đề tài này. May ra Bùi Khánh Nguyên cũng không có níu lấy cái đề tài này không buông tay. Chú ý lực lần nữa chuyển rời đến lần này trong gia tộc loạn sự kiện. Cùng Diệp Thiên tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị tương quan thủ tục phía trên. Nhan tiểu thư, Long môn chủ, Diệp tiểu thư, Hoàng huynh đệ, Quất trì, Bùi Khánh Nguyên chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt, theo nhan như tuyết bọn người trên thân, lần lượt lướt qua, đón đến vừa tiếp tục nói, ta muốn mời các vị tiến về Bùi gia, làm chứng, ta muốn tại hôm nay, làm lấy Bùi gia tộc mặt người, vạch trần Bùi tung chi xúc sinh này bộ mặt thật sự, đồng thời đem ra chủ lệnh chuyển giao đến tà thần trên tay. Không biết các vị có thể hay không đáp ứng ta thỉnh cầu. Nhàn như tuyết bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái, đã Bùi Khánh Nguyên lời nói, đều nói đến đây cái phần tới, bọn họ cũng không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể ao ao gật đầu. Đa tạ, Bùi Khánh Nguyên hướng về phía mọi người, khom người bái thật sâu, sau đó chậm rãi đi vào Bùi tung mặt trước, giơ chân lên, trùng điệp đạp xuống, răng rác, ngao, ngao, bốn đạo cốt cách tiếng vỡ vụn theo Bùi tung chi thủ chân tứ chi chỗ khớp nối vang lên đồng thời. Còn kèm theo bốn đạo như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra. Quanh quẩn tại chỗ dựa thôn từ đường bên ngoài trong không khí. Bùi Khánh Nguyên liên tiếp bốn chân đạp xuống về sau. Bùi tung chi thủ chân tứ chi khớp nối đều bị dẫm bạo thành cặn bã. Cho dù cho hắn chế tạo ra chạy trốn cơ hội, hắn cũng vô lực chạy trốn. Hiện tại hắn triệt để thành rác rưởi, cho dù có thể còn sống, cũng chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Tại phế Bùi tung chi, xác định Bùi tung chi không thể trốn chạy lúc, Diệp Thiên lúc này mới nâng lên dẫm tại Bùi tung chi chỗ ngực bàn chân. Cùng lúc đó, Bùi Khánh Nguyên lại là một chân phi lên, đem Bùi tung thân thể, đá đến là giữa không trung xoay người, từ trước đó ngửa mặt nằm, đổi thành nằm dạp trên mặt đất, xúc sinh, nghịch tử. Giận không chỗ phát tiết Bùi Khánh Nguyên mũi chân điểm nhẹ tại Bùi tung chi trên lưng, liền dẫm 7-8 lần, răng rác, thanh thúy tiếng vang, theo Bùi Khánh Nguyên cột sống bên trong truyền đến, làm cho nhan như tuyết các loại tâm thần người câu hàn. Giòn vang âm thanh bên trong, Bùi tung về sau lưng, máu me đầm đìa, máu thịt be bét, hắn toàn bộ cột sống thình lình đã bị Bùi Khánh Nguyên cứ thế mà đạp gãy. Nếu nói dẫm bạo tay chân khớp nối Bùi tung chi, còn có thể miễn cưỡng ngồi tại trên xe lăn sống qua ngày. Như vậy giờ phút này cột sống sụp đổ Bùi tung chi, cho dù may mắn không chết, từ nay về sau cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Này cuối đời, dạng này trừng phạt đủ để thể hiện ra Bùi Khánh Nguyên đáy lòng phẫn nộ mãnh liệt cỡ nào. Chủ tử các ngươi đã phế. Hai mắt đỏ như máu Bùi Khánh Nguyên chừng lấy nơi xa từ Bùi tung chi mang đến tùy tùng, nghiêm nghị gầm thét, nể tình các ngươi chỉ là tòng phạm nối giáo cho giặc đồng lõa, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta có thể mở ra một con đường tha các ngươi không chết. Các ngươi muốn là muốn đi, ta không ngăn, Các ngươi muốn là muốn tiếp tục vì Bùi gia hiệu lực. Ta có thể tiếp nhận các ngươi. Bùi Khánh Nguyên ném ra ngoài cành ô liu. Đối với hơn ngàn cái tử sĩ mà nói, không khác nào thời cổ đại xá thiên hạ thánh chỉ, để bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Nhưng càng nhiều thì hơn là khó có thể tin. Không thể tin được Bùi Khánh Nguyên hội dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một đám tử sĩ ào ào quỳ rạp xuống đất, nguyện ý tiếp tục vì Bùi gia hiệu lực, nghe lấy mọi người như núi kêu biển gầm, liên tiếp tuyên thệ âm thanh. Bùi Khánh Nguyên trong mắt chỗ sâu lướt lên một đạo thoải mái ánh mắt. Tào Ngộ nội loạn Bùi gia, nguyên khí đại thương, nhu cầu cấp bách hợp nhất một thế lực thủ vệ Bùi gia, nếu không lời nói đối Bùi gia nhìn chằm chằm những cái kia thế lực đối địch khẳng định sẽ thừa cơ mà vào tại gần đây bên trong đối Bùi gia khởi xướng tia chớp thức tiêu diệt tiến công. Cho nên hắn nguyện ý cho đi theo Bùi Tung chi đám này tử sĩ một cái cơ hội cho tử sĩ cơ, cùng lúc cũng là vì làm cho Bùi gia bình ổn vượt qua đoạn này phong ba khởi năm đặc thù thời kỳ. Chờ đợi Bùi gia cục thế triệt để an ổn về sau, rồi quyết định muốn hay không đem nhóm này tử sĩ xử lý sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.